Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, Thiên Nữ Bạch Ngọc Luân. Xem như Chu Tà trừ ác hoa hạ thánh đạo chi kiếm. Hiên Viên Kiếm đối với yêu tà hạng người lực sát thương không hề tầm thường. Gia tăng bản nhân có thể hay không tại Vũ Văn Thác hai kiện thần khí hợp nhất công kích bên trong chọi cứng xuống tới còn là một ẩn số. Chỉ là thu hoạch được hắn bộ phận lực lượng quý chỉ yên hồng chớ nói chi là bị thủy triều kiếm khí tiếp xúc nháy mắt. Quý chỉ yên hồng vốn là bắt đầu sụp đổ, thân thể rốt cuộc không chịu nổi. Tại Hiên Viên Kiếm trùng kích dưới hóa thành cho bụi tiêu tán. Tại Vũ Văn Thác tận lực khống chế phía dưới, Hiên Viên Kiếm kiếm khí thuận thông hướng mái nhà xuất khẩu bay vọt mà ra. Thành Lạc Dương cư dân đều có thể nhìn thấy phương nam cái kia đạo phóng lên tận trời cột sáng. Kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để ở xa mấy trăm dặm có hơn dân chúng cũng theo đó run rẩy. Cho dù vì ca tụng là thánh đạo chi kiếm, nhưng Hiên Viên Kiếm trung quy là sát khí. Hiên Viên Hoàng Đế chính là bằng vào thanh thần kiếm này đánh bại Si Vưu Cửu Lê Bộ Lạc. Tia sáng tán đi thời điểm, bị Hiên Viên Kiếm đảo qua úy chỉ yên hồng sớm đã không thấy tăm hơi. Tựa như Độc Cô Ninh Kha đã cảnh cáo đồng dạng, sử dụng Sa Tăng chi quả cuối cùng hạ tràng chính là hình thần câu diệt. Quý chỉ yên hồng làm ra lựa chọn, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận cái lựa chọn này mang đến hậu quả. Bài trừ sau cùng trở ngại, Vũ Văn Thác thật dài thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía cơ hồ lông tóc không thương lá sâu. Vũ Văn Thác biểu lộ y nguyên trầm tĩnh hỏi, Lục Thiếu Hiệp, không biết nữ hoa thạch cùng Đông Hoàng Chuông, cái kia... Tiểu Tuyết có chút nhược khí hướng Vũ Văn Thác vươn tay. Xấu hổ tự giới thiệu mình. Ta gọi Vu Tiểu Tuyết. Ta chính là nữ hoa thạch chuyển thế. Vũ Văn Thác gật đầu hành lễ nói. Vu cô nương, xin thứ cho Vũ Văn Thác thất lễ. Duỗi ra ngón tay cùng Tiểu Tuyết đầu ngón tay có chút đụng chạm. Cùng là thần khí chuyển thế, hai người thông qua loại phương thức này xác nhận thân phận của nhau. Vũ Văn Thác mỉm cười nói, đúng là hàng thật giá thật nữ hoa thạch chuyển thế. Vu cô nương, ta là Vũ Văn Thác, Côn Lôn kính chuyển thế. Trung tiên tử đứng ở phía sau dò xét đánh giá Vũ Văn Thác. Côn Lôn kính chuyển thế người, người chính là thế hệ này Hiên Viên Kiếm người nắm giữ. Đúng vậy, Vũ Văn Thác không vội không chậm xoay người nhìn về phía vị này nữ tử áo đỏ. Không biết cô nương là, hừ tương đương, trung tiên tử đem choàng tại trên vai đỏ lăng quăng về phía Vũ Văn Thác. Đỏ lăng tự động tại không trung bồng bềnh, lau Vũ Văn Thác cánh tay bay qua sau lần nữa trở lại trung tiên tử trong tay. Cảm nhận được xuyên thấu qua đỏ lăng truyền tới tin tức. Vũ Văn Thác cười khổ lắc đầu nói, nguyên lai Đông Hoàng Chuông cũng chuyển thế. Khó trách ta từ đầu đến cuối tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Vốn có chuẩn bị toàn bộ hoàn thành, đám người kết bạn đi vào thông thiên tháp đỉnh chóp. Nơi này có một tòa sớm đã chuẩn bị kỹ càng tế đàn. Vũ Văn Thác đem Hiên Viên Kiếm cắm ở trận pháp trung ương nhất. Trung tiên tử tự giác đứng tại trong đó một chỗ trong trận nhãn. Dưới sự chỉ điểm của Cổ Nguyệt Thánh, bàn cổ phủ cùng luyện yêu hồ cũng bị Trương Liệt cùng Trần Tĩnh Cừu bỏ vào còn lại hai cái trong mắt trận. Hư không chi trận không cần hộ trận người, chỉ cần tiêu hao thần khí lực lượng bản thân liền có thể mở ra. Thay thế Hạo Thiên Tháp tác dụng, Thông Thiên Tháp thân tháp bắt đầu có chút tản mát ra tia sáng. Trong tháp vách tường cùng trên mặt đất điêu khắc ma văn cũng bắt đầu đồng điệu lấp lòe ánh sáng nhạt. Cổ Nguyệt Thánh hơi khép hai mắt bấm ngón tay tính toán. Ước chừng nửa giờ sau, hắn dẫn đầu đưa mắt nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm. Đến, tại Cổ Nguyệt Thánh nhắc nhở phía dưới, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, Bầu trời trong xanh bến bờ đột nhiên xuất hiện một đầu kéo lấy thật dài đuôi lửa màu đỏ sao băng. Từ cổ đại tiên nhân bố trí thần châu kết giới tại xích quán yêu tinh xẹt qua chân trời thời điểm. Bị cắt một đầu lỗ hổng lớn. Sớm đã chờ đã lâu phương Tây ma tộc không kịp chờ đợi từ bên ngoài kết giới tràn vào. Bất quá không có Nico dùng hiên viên kiếm mở rộng vết rách. Phương Tây ma tộc tiến vào thần châu kết giới hiệu suất phi thường cúi xuống. Lá sợp từ không trung bên trong thu tầm mắt lại. Quay đầu quét một vòng mọi người ở đây. Thời gian không đợi người. Chúng ta cái này lên đường đi. Vũ Văn Thác nhẹ gật đầu. Trước khi đi ta đã phân phó Dương Thạc cùng Hộc Luật An. Bọn hắn biết điều hành binh tướng xử lý chút ít xâm lấn phương Tây ma tộc. Các vị không cần vì nhân gian giới lo lắng. Cổ Nguyệt Thánh đi đến trận tâm hiên viên kiếm bên. Cạnh đứng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn khởi động hư không chi trận. Cắm vào mặt đất hiên viên kiếm hấp thu còn lại ba đại thần. Khí bản nguyên chi lực. Mượn nhờ thông thiên tháp phụ trợ hướng lên bầu trời bắn ra một đạo ánh sáng óng ánh con đường. Chỗ đứng tại hư không chi trận bên trong người đều bị tia sáng bao khỏa ở bên trong. Cùng nhau mang đến chân trời. Làm lá sâu bọn người lần nữa mở hai mắt ra lúc. Cảnh sắc trước mắt đã phát sinh cải biến cực lớn. Toàn bộ không gian trung đô tản ra màu đỏ thắm lưu quang. Từ chuông kiếm búa ấm tháp tạo thành thủy tinh thông đạo ở trên bầu trời chế tạo ra điểm dừng chân. Toàn bộ thông đạo còn tại không ngừng chấn động. Hiển nhiên xích quán tinh còn tại tiếp tục vận động bên trong. Hiên viên kiếm y nguyên cắm ở trong trận nhãn duy trì kết nối mặt đất cùng bầu trời thông đạo. Trở về lúc lá sâu bọn người còn muốn dùng đến nó. Tạm thời không tiện đem hiên viên kiếm rút ra. Đã mất đi hiên viên kiếm tăng thêm. Vũ Văn Thác thực lực có rõ ràng hạ xuống. Nhưng thần khí chuyển thế hắn vẫn như cũ duy trì không kém sức chiến đấu. Tiến vào thiên giới sau liền thoát ly thần châu kết giới phạm vi bao phủ. Lá sâu ở đây có thể tự nhiên sử dụng chính mình tất cả năng lực. Dùng luyện thành thuật hội tụ chung quanh tài liệu. Lá sâu tiện tay luyện ra một cái cùng hiên viên kiếm ngoại hình tương tự cổ pháp chiến kiếm ném cho Vũ Văn Thác, bởi vì xích quán tinh nội bộ tài liệu tính đặc thù. Thanh này dày lưỡi đao kiếm nhan sắc lệch đỏ, nhìn qua có chút khiếp người. Vũ Văn Thác đối với cái này cũng không để ý, chỉ cần có thể dùng chi phòng thân là được. Xích quán tinh nội bộ con đường cũng không phức tạp, cơ hồ có thể nói là một đầu đường thẳng. Cổ Nguyệt Thánh phía trước vào trên đường hướng La Sâu bọn người giải thích thông đạo chung quanh. Rách nát cảnh tượng tồn tại, nơi này là cổ đại tiên giới di chỉ, thái cổ thời kỳ bởi vì không rõ nguyên nhân mà hủy diệt. Nguyên bản thống nhất ở tại thiên giới. Tiên nhân từ đây giải đến hiên viên giới các nơi thành lập độc lập tiểu thế giới. Đào nguyên tiên cảnh chỉ là một trong số đó. Cổ Nguyệt Thánh nâng lên quạt xếp chỉ hướng phương xa. Một ít có đại thần bảo hộ cung điện đến nay y nguyên hoàn chỉnh bảo lưu lấy. Các ngươi nhìn, nơi đó chính là Phục Hy Cung. Phục Hy đại thần đã từng ở lại địa phương. Phục Hy Cung chiếm diện tích phi thường khổng lồ. Như ẩn như hiện lơ lửng ở chân trời ở xa. Nếu như các ngươi có cần, ta có thể cải biến thông đạo hướng đi, mang các ngươi đến Phục Hy Cung thăm một chút. Không cần. Không đợi Vũ Văn Thác nói xong, Thác Bạt Ngọc Nhi liền ngắt lời hắn. Ta muốn đi, khó được đến thiên giới đến một chuyến, ít nhất cũng phải tìm hiểu một chút đi qua tiên thần nhóm sinh hoạt qua hoàn cảnh đi. Vũ Văn Thác lập tức vì đó nghẹn lời. Hắn có chút bất đắc dĩ hướng Cổ Nguyệt Thánh hỏi. Tiên nhân, không biết chậm trễ phong ấn thiên chi ngân tiến độ sao? Sẽ không, Cổ Nguyệt Thánh cười tủm tỉm nói ra. Tiến về xích quán tinh hạch tâm con đường có vô số đầu. Chỉ cần làm sơ điều chỉnh liền sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hành trình. Bất quá, nhìn thấy Ngọc Nhi trên mặt thần sắc hưng phấn. Cổ Nguyệt Thánh ý vị thâm trường nhắc nhở. trên trời một ngày, trên mặt đất 10 năm. Câu nói này cũng không chỉ nói là lấy chơi vui. Các người tại thiên giới sinh hoạt một ngày, hiên viên giới liền sẽ vượt qua 10 năm thời gian. Lựa chọn hành động trước còn mời trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. 10 năm đối với lá sâu loại này vĩnh sinh người đến nói không lại là nhân sinh bên trong một đoạn kinh lịch, nhưng đối với Ngọc Nhi cùng Trương Liệt bọn người tới nói. Thời gian 10 năm tuyệt không chỉ là một cái búng tay. Chớ nói chi là bây giờ chính là cuối đời tùy loạn thế sắp tới thời điểm. Thời gian 10 năm đã đủ để quyết định thiên hạ thuộc về. Nhìn thấy Trương Liệt trên mặt vẻ mặt lo lắng, là sâu vỗ vỗ cánh tay của hắn an ủi. Trương đại ca, nhập gia tùy tục, ta tin tưởng Nguyệt Nhi tẩu tử nhất định sẽ cát nhân thiên tướng. Chúng ta tăng thêm tốc độ tiến lên đi, nơi này khoảng cách xích quán tinh hạch tâm còn rất dài một khoảng cách. Có câu nói rất hay, nhìn núi làm ngựa chết, bị xích quán tinh xẹt qua thiên giới có rất nhiều loạn lưu tồn tại. Cổ Nguyệt Thánh lựa chọn con đường lúc nhất định phải đầu tiên vòng qua những thứ này khu vực. Tận khả năng an toàn đem mọi người đưa đến xích quán yêu tinh nơi trọng yếu bố trí thất khước chi. Trận, tại Cổ Nguyệt Thánh tính toán phía dưới, nhìn như không xa lộ trình cần đi qua nhiều lần chuyển hướng. Cuối cùng cần tốn phí chênh lệch thời gian không nhiều vừa lúc là một ngày. Tâm lo tỉ tỉ thác bạt Nguyệt Nhi an toàn, đường tắt phục hy cung lúc. Ngọc Nhi chỉ là dừng lại chỉ chốc lát liền chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Chờ một chút, Cổ Nguyệt Thánh đi vào Phục Hy Cung Thiên Điện, nhìn xem dưới mặt đất to lớn bát quái đồ lâm vào trầm tư. Thiên nữ Bạch Ngọc Luân, không nghĩ tới cái này truyền thuyết bên trong có thể để cho người chết phục sinh pháp trận thế mà. Còn hoàn hảo không chút tổn hại, Vũ Văn Thác thần sắc khẽ động, người chết phục sinh. Bất luận kẻ nào đều được sao? Cổ Nguyệt Thánh lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Trận này là Phục Hy vì phục sinh ái nữ Bạch Ngọc. Minh Tư khổ tưởng 6 ngày mới bày xuống đặc chế bát quái trận. Chỉ có tử vong tại trong vòng 7 ngày. Đồng thời bảo tồn có hoàn chỉnh thi thể cùng hồn phách người. Mới có thể mượn nhờ nữ oa thạch cùng Phục Hy cầm lực lượng phục sinh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.